Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 408, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng sắp cưới của cô lảo đảo vì cú đánh bất ngờ bình luận dưới livestream lập tức bùng nổ, tuyệt vời. Cái tát này hà giận ghê, chị ơi, chị thật đáng thương, từ bé đã bị tổn thương, lớn lên lại gặp loại người cặn bã này. Đúng vậy, sao số chị này khổ thế? Nếu là tôi chắc tuyệt vọng với thế giới mất rồi. Thế nhưng, trái với dự đoán của nhiều người, Thu Thủy Y Nhân lại rất bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng đáp, tôi không đáng thương và tôi cũng không vội kết hôn. Bởi vì dù chỉ có một mình, tôi vẫn có thể sống tốt. Cô từng yêu chồng sắp cưới thật lòng, nhưng không có nghĩa cô không thể sống thiếu hắn. Đặt hết hy vọng vào một người khác, rủi ro mất đi sẽ rất lớn. Nhưng nếu biết yêu thương chính mình, cô sẽ chẳng bao giờ đánh mất bản thân. Cô khẽ cười, ánh mắt sắc bén. Dù vậy, tôi cũng không muốn để tên khốn này thoát dễ dàng. Vừa nói, cô vừa cúi đầu bấm gì đó trên điện thoại. Chồng sắp cưới hoảng hốt, bước đến gần. Em yêu, em đang làm gì thế? Giọng điệu hắn đã không còn cứng rắn như trước. Cố gắng nhẹ nhàng dỗ dành, mong cô nguôi giận. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại trong túi hắn đột nhiên reo vang. Vừa bắt máy, hắn đã bị tiếng hét chói tai từ đầu dây bên kia làm cho ù tai. Chuyện này là thật sao? Anh có biết mình vừa gây ra rắc rối gì không? Quá mất mặt công ty. Anh còn muốn làm đại diện công ty nữa à? Thu dọn đồ đạc rồi cút ngay đi. Chồng sắp cưới, tại sao sếp lại đột ngột gọi đến? Hắn run rẩy cúp máy, nhìn vào điện thoại của mình, 99. Tin nhắn chưa đọc, lần này, hắn thật sự sợ hãi. Thì ra, Thu Thủy Y Nhân đã chụp lại toàn bộ lịch sử thuê phòng của hắn cùng người anh em tốt, sau đó gửi thẳng vào nhóm công ty. Cả công ty có thể đọc được hết, không chỉ đồng nghiệp, mà cả bạn bè thân thiết của hắn cũng đều có mặt trong nhóm. Đám người kia đọc xong, lập tức giả chết. Khuôn mặt Thu Thủy Y Nhân lạnh băng, cô nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt, giọng nói cứng rắn, không mang theo chút cảm xúc. Anh dám làm ra chuyện như vậy thì phải để tất cả mọi người biết anh là loại người thế nào. Không cần cảm ơn đâu, đây là do anh nợ tôi. Nói xong, cô không hề chần chừ mà xoay người rời khỏi căn phòng, chẳng thèm nhìn lại một lần. Phía sau, hai gã đàn ông bỗng chốc tái mét mặt mày, đứng chôn chân tại chỗ như vừa bị sét đánh. Bên ngoài, Thu Thủy Y Nhân hít một hơi thật sâu, áp chế cảm giác tức giận lẫn cay đắng trong lòng. Cô quay sang nhìn Kỳ Hòa, rồi chân thành nói, cảm ơn chủ kênh, lẽ ra tôi không nên nghi ngờ cô. Nếu không nhờ cô, chắc bây giờ tôi còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nếu cô thật sự kết hôn với một kẻ như vậy, cả cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại. Kỳ Hòa nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, đừng khách sáo, trên đời này, danh tiếng đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực. Một khi hình ảnh cá nhân bị hủy hoại, có khi cả sự nghiệp cũng tiêu tan theo. Không ngoài dự đoán, sau chuyện này, gã chồng sắp cưới của Thu Thủy Y Nhân bị công ty sa thải. Danh tiếng tan nát, trong giới không ai muốn hợp tác với hắn nữa. Còn về phần Thu Thủy Y Nhân, Kỳ Hòa khẽ bấm đốt món tay, chậm rãi nói, trong năm cô 30 tuổi, sẽ gặp được đúng người. Thu Thủy Y Nhân sững sờ, trễ vậy sao, năm nay cô đã 28 tuổi, so với bạn bè đồng trang lứa thì đã khá muộn rồi, không ngờ thời gian mà Kỳ Hòa tính ra còn trễ hơn nữa. Ừ, bát tự của cô thuộc dạng kết hôn muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng công phu thê của cô mang tài tinh, nửa kia của cô không chỉ yêu thương cô mà còn có điều kiện kinh tế rất tốt. Kỳ Hòa nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, giọng điệu ôn hòa nhưng từng câu từng chữ đều chứa đầy chân thành. Tôi nói những điều này là để cô có thể sớm thoát khỏi đoạn tình cảm thất bại này, mạnh mẽ bước tiếp, đón nhận cuộc sống mới. Thu Thủy Y Nhân mím môi, trong mắt hiện lên sự xúc động. Cô gật đầu, chân thành nói, tôi sẽ làm vậy, để bày tỏ lòng biết ơn, cô gửi tặng Kỳ Hòa một ngư lôi dưới đáy biển, sau đó kết thúc cuộc gọi. Ngay sau đó, lượt bói thứ hai được kết nối, trên màn hình hiện ra một cô gái trẻ với mái tóc dài buông xõa. Tên cô là Hạ Vũ Nhiễm, chủ kênh, tôi muốn nhờ cô xem giúp khi nào em gái tôi sẽ đưa bạn trai nó về nhà. Khu bình luận lập tức xôn xao, hôm nay là ngày gì thế? Sao ai cũng muốn xem tình duyên vậy? Người vừa nãy xem tình duyên xong thì thành độc thân, em chắc chắn muốn bói không? Hạ Vũ Nhiễm kiên quyết gật đầu, Đúng vậy, nhất định phải xem. Nếu không, tôi thật sự lo lắng cho em gái mình. Cô thở dài, vẻ mặt đầy phiền muộn. Em gái tôi từ nhỏ đã có vấn đề, rất ngang bướng, ngay cả ba mẹ cũng không quản nổi nó. Cả nhà chỉ có tôi là có thể khiến nó nghe lời một chút. Bây giờ nó đã 27 tuổi, đáng lẽ nên nghiêm túc suy nghĩ về tương lai rồi. Ba mẹ tôi cũng từng giới thiệu vài người đàn ông môn đăng hộ đối, nhưng nó cứ từ chối mãi, nói là đã có bạn trai. Chúng tôi bảo nó đưa người yêu về gặp mặt, nhưng đến giờ vẫn không chịu. Lúc nào cũng nói bạn trai nó không thích gặp người lớn trong nhà. Khu bình luận nhao nhao, yêu mà không chịu gặp gia đình thì chứng tỏ người đàn ông kia không muốn cưới rồi. Em gái cô không chỉ ngang bướng mà còn không thông minh lắm. Đến tuổi này rồi mà vẫn mù quáng như vậy, cần lắm một cuộc tỉnh táo như Thu Thủy Y Nhân hồi nãy. Trước những lời bàn tán sôi nổi, Kỳ Hòa vẫn rất bình tĩnh. Cô im lặng bấm đốt ngón tay tính toán. Một lát sau, cô khẽ thở dài, chậm rãi nói. Cô không cần lo lắng em gái mình bị người khác hại đâu. Đôi mắt Hạ Vũ Nhiễm lập tức sáng lên. Ý cô là bạn trai của em gái tôi không có vấn đề gì sao? Kỳ Hòa lắc đầu. Không, ý tôi là, cô vẫn nên lo lắng chuyện em gái cô có đi hại người khác hay không thì hơn. Bầu không khí bỗng chốc đóng băng. Khu bình luận, cách chương.